Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, Spreading Domain bành trướng lãnh địa. Bản chất của chiến tranh đã thực sự thay đổi sau khi các đội quân xâm lược của nhân loại chinh phục được hai trong số các citadel, pháo đài, cổ xưa ở Godgrave, quyền lực của King of Swords, vua kiếm. Giờ đây trải dài từ đông sang tây, bao phủ các khu vực rộng lớn của Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn, và Brisbane Ridge, vùng ngực xương ức. Anvil đã tiến hành một trận chiến khốc liệt chống lại cư dân của Hollow sau khi đến tàn tích rực lửa của Citadel, cuối cùng dọn sạch được một khu vực an toàn quanh hồ. Tuy nhiên, hồ nhanh chóng cạn và trong vài ngày đã biến thành một vùng đầm lầy gần như không thể vượt qua. Suốt Army, đội quân kiếm, đã thiết lập một trại thứ cấp trên vết nứt gần nhất và đóng một lực lượng hùng mạnh để bảo vệ Gateway, cánh cổng, tại Hollow. Từ đó, họ bắt đầu khám phá các con đường dẫn đến hai citadel còn lại. Một nằm sâu trong cột sống của vị thần đã chết, và cái còn lại ở rìa Sea of Ass, biển cho, trên một trong những xương đùi khổng lồ của bộ xương thần thánh. Cả hai đều rất khó tiếp cận, chưa đừng nói đến việc chinh phục. Con đường dẫn đến Spy Ocean, biển cột sống, đầy nguy hiểm và khó điều hướng, trong khi những vùng nước tối bên dưới là nơi trú ngụ của những nỗi kinh hoàng không kể xiết. Citadel ở xương đùi phía nam tương đối dễ tiếp cận hơn, đặc biệt khi Nameless Temple, ngôi đền không tên, pháo đài của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, nằm ở điểm cực nam của Brisbane Ridge. Tuy nhiên, lãnh thổ của Cursed Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, Condemnation, lời kết tội, nằm giữa vùng đất mà suốt Army đã chinh phục và Nameless Temple. Các cơ sượt quan khác cũng cư ngụ trong Hollow, và ngay cả các Sovereign cũng không dám khiêu khích những thực thể này một cách dễ dàng. Do đó, cuộc chinh phục của King of Swords tạm thời bị đình trệ. Ở phía bên kia của Godgrave, ảnh hưởng của Song Army, đội quân Song, cũng đang tăng lên. Seisan và Death Singer, người hát khúc ca tử vong, đã chinh phục Citadel ở phần phía tây của Collarbone Plain, cuối cùng cho phép Song Domain, lãnh địa Song, hạ xuống Godgrave, và Queen of Worm, nữ hoàng sâu, cũng đích thân xuất hiện. Những người lính Song kiệt quệ đã được cứu thoát khỏi tuyệt vọng bởi sự xuất hiện của nữ hoàng. Ngay khi xuất hiện, cô đã tiêu diệt một Great Demon và xóa sổ đàn Nightmare Creature, sinh vật ác mộng đang đe dọa nhấn chìm lực lượng thám hiểm bị mắc kẹt, giải cứu cả những chiến binh kiệt sức và hai cô con gái của cô, và cả Rain, người đã chiến đấu ở tiền tuyến với Seven Legion, quân đoàn thứ 7. Áp lực nặng nề lên toàn bộ Song Army giảm đi đáng kể khi họ được Ki Song và lãnh địa của cô hỗ trợ. Vị trí bấp bênh của họ ở phía tây Collarbone Plain giờ đây trở nên gần như bất khả xâm phạm, và các vùng lãnh thổ mà họ chinh phục đang dần lấn sang biên giới phía bắc của Brisbane Ridge. Tất nhiên, Song Mi cũng đang nhắm đến hai citadel còn lại. Họ gần như không có hy vọng tiếp cận citadel ở phía nam trước lực lượng của Valor do khoảng cách quá lớn, nhưng citadel ở phần cột sống của vị thần Đờ Á Xê hết vẫn nằm trong tầm tay họ. Trên lý thuyết, Song vẫn có vẻ như bền yếu thế. Rốt cuộc, họ chỉ kiểm soát một citadel ở Godgrave, bị dồn vào góc phía tây của Collarbone Plain. Trong khi đó, suốt Army kiểm soát 3 hoặc 2,5, nếu tính đến sự trung thành không rõ ràng của Lord of Shadow, với phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của họ áp đảo Song, trải dài từ rìa phía đông của xương đòn đến biên giới phía nam của Brisbane Ridge. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn các dấu hiệu trên bản đồ, sức mạnh của hai đội quân dường như ngang bằng nhau. Trong khi Song Army kiểm soát ít lãnh thổ hơn, họ lại sở hữu nhiều sen hơn. Quan trọng hơn, Greenmoor Red, hoàng tử Mordred vẫn đang bao vây lãnh địa của cha mình từ phía nam. Cuộc hành quân dường như không thể tránh khỏi của hắn về phía bắc đã bị chặn lại bởi những bức tường cao của Bastion, ít nhất là hiện tại. Nhưng không ai biết Princess Morgan, công chúa Morgan, sẽ có thể cầm cự được bao lâu trước sức mạnh kinh hoàng của người anh trai phản bội của mình. Kết quả của cuộc chiến vẫn chưa chắc chắn, và tương lai của thế giới vẫn treo lơ lửng trên một sợi dây mong manh. Điều này là tin tốt cho Sunny và Nephis, những người cần các Sovereign tự làm suy yếu lẫn nhau. Ba lãnh đạo của lực lượng viễn chinh suốt Army đã tạm thời chia tay nhau. Lord of Shadow được cử trở lại Nameless Temple để bảo vệ nó và chuẩn bị các cuộc đột kích vào tuyến tiếp tế của Song Army, giống như ông ta đáng lẽ đã làm trước khi House of Night sụp đổ. Summer Night, hiệp sĩ mùa hè, được giao nhiệm vụ quản lý trại nhỏ hơn của suốt Army tại Breastbone Ridge. Nephis cuối cùng được cử trở lại trại chính để huy động các lực lượng mới và dẫn dắt việc mở rộng lãnh thổ của suốt Domain, lãnh địa kiếm. Chính lúc đó Sunny học được một sự thật kỳ lạ về các Domain. Một điều mà trước đây cậu chưa từng biết. Trong suy nghĩ của mình, Sunny luôn cho rằng lãnh thổ của một Domain được xác định nghiêm ngặt bởi sức mạnh của người cai trị và vị trí của các Citadel trung thành. Cậu thường hình dung ảnh hưởng của một Sovereign giống như giác quan bóng tối của mình. Một khối cầu vô hình lan tỏa từ trung tâm. Chỉ có điều, trong trường hợp của các Supreme Domain, lãnh địa tối thượng, được Nightmare Spell hỗ trợ, nguồn gốc của chúng là chính các Sovereign, trong khi mỗi Citadel thuộc về họ đóng vai trò như một điểm trung chuyển mạnh mẽ, tăng cường phạm vi ảnh hưởng, nhưng thực tế lại phức tạp hơn thế. Không chỉ các Citadel truyền dẫn sức mạnh của Sovereign, mà mỗi người lính đóng tại những Citadel đó cũng là một phần của Domain. Ít nhất đó là điều mà Sunny suy đoán sau khi quan sát sự di chuyển của cả hai đội quân. Có lẽ quy trình thực tế còn phức tạp hơn, nhưng sự thật vẫn không thay đổi. Càng giành được nhiều đất, đốt cháy rừng đỏ và thiết lập các pháo đài trên bề mặt của xương cổ xưa, thì phạm vi ảnh hưởng của Domain càng lan rộng. Sự gia tăng là nhỏ bé so với lợi ích của việc có một Citadel gần đó, nhưng vẫn rất đáng kể. Giờ thì những mệnh lệnh trước đây của cả Anvil lẫn Kisong đã có ý nghĩa hơn đối với Sunny. Giờ đây, cả hai đội quân tiếp tục đẩy lùi rừng đỏ và chiếm thêm nhiều đất đai hơn nữa. Suốt Domain đang lan rộng về phía bắc, đến lãnh thổ của Song Domain. Song Domain cũng đang lan rộng về phía nam, đến lãnh thổ của suốt Domain. Điều đó có nghĩa là hai đội quân sắp sửa đối đầu. Sự lây nhiễm màu đỏ sẽ không còn là kẻ thù duy nhất ở Godgrave trong thời gian dài nữa. Vẫn còn vài ngày trước khi điều đó xảy ra, và Sunny quyết tâm sử dụng tốt những ngày còn lại này. Đặc biệt, cậu hy vọng sẽ khám phá kỹ lưỡng những lợi ích bất ngờ mà mình đã đạt được trong trận chiến với Revo, đưa kỹ năng của mình trong việc dệt lên một tầm cao mới. Hết chương.